Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 19, Điều Binh Khiển Tướng. Chương 19, Điều Binh Khiển Tướng. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ quận thủ thư phòng, công giá quận thủ cũng đứng tại trước hòa án, vùng bút vẩy mực, tùy tiện vẽ lấy, núi non trùng điệp dần dần xuất hiện ở trên bức tranh. Đại nhân, cửa thư phòng mở rộng, một tùy tùng lặng yên không một tiếng động tiến vào thư phòng. Thấp giọng nói, Tần Liệt Hổ đã đến lục phiến môn. Công giá quận thủ lạnh nhạt ứng tiếng. Lại qua một lát, một tên khác tùy tùng cũng tiến vào thư phòng. Thấp giọng nói, đại nhân, Tần Vân đại ca, Tần An, vừa mới ra Tần phủ. Hẳn là tiến về chính hắn tửu lâu cửa hàng các nơi. Tần An kinh thương, tự nhiên cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Được, công giá quận thủ buông xuống bút lông, thưởng thức trước mắt bức tranh. Trên bức họa dãy núi liên miên, chân trời càng có mây đen tràn ngập mà đến. Có mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Liễu đại liễu nhị, công giá quận thủ đột nhiên quát. Đến ngay đây, bên ngoài có hai vị nam tử cung kính đáp. Công giá quận thủ trực tiếp ném ra một tấm lệnh bài. Các ngươi hai người phụng ta chi lệnh, tiến về lục phiến môn, nhanh chóng đem Tần Liệt Hổ bắt giữ, nhốt vào đại lao cho ta nghiêm phòng tử thủ. Đồng thời toàn bộ lục phiến môn từ giờ trở đi, không được đến ta mệnh lệnh mới trước, cho phép vào không cho phép ra. Đúng, Liễu thị năm huynh đệ, vốn là xú danh chiêu lấy người tu hành, bất quá lại bị công giá quận thủ thu phục. Trường Kỳ đi theo, chính là công giá quận thủ tâm phúc. Liễu ngũ, ngươi mang một đội thân vệ, lặng lẽ đem cái kia Tần An cho ta bắt giữ, đồng dạng nhốt vào lục phiến môn đại lao. Nhớ kỹ, hành động lúc phải cẩn thận, hành động bí mật chút. Công giá quận thủ phân phó, đại nhân yên tâm, Liễu ngũ ở bên ngoài liền đáp, hắn đi theo công giá bính thời gian cũng rất lâu, biết bắt cái kia Tần An là không thể để người bên ngoài phát hiện, đây mới gọi là lặng lẽ bắt. Đối với đường đường người tu hành mà nói, chuyện như thế tự nhiên không có cái gì độ khó. Công giá quận thủ đi ra thư phòng, cửa thư phòng còn đứng lấy hai vị khác Liễu thị cao thủ cùng Thiết thống lĩnh này một ít thân vệ. Thiết thống lĩnh, ngươi mang theo một đội thân vệ, cầm lệnh bài của ta tự mình đi một chuyến ngoài thành. Công giá quận thủ phân phó nói, mang tam doanh nhân mã vào thành, cho ta trùng điệp vây quanh Tần phủ, đem người Tần ra toàn bộ cầm xuống, đặc biệt là cái kia Tần Vân, quyết không thể buông tha. Thiết thống lĩnh nghe từ đầu đến cuối, vẫn là không nhịn được nói, quận thủ đại nhân, đuổi bắt Tần Liệt Hổ, Tần An, bây giờ lại muốn cầm Tần Vân. Cái kia Tần Vân thế nhưng là người tu hành, trước đó còn giết thủy thần đại yêu, có công lớn cực khổ. Hừ, công giá quận thủ nhìn hắn một cái, Tần Liệt Hổ đảm đương ngân chương bộ đầu những năm này, vốn nên đối phó những yêu quái kia, thủ hộ một phương thái bình, có thể những năm này hắn cũng không thể giết mấy cái yêu quái, vốn cho rằng chỉ là vô năng. Bây giờ lại phát hiện hắn tư lý cùng yêu quái cấu kết, cầm được bó bạc lớn, dung túng yêu quái hành hung. Bây giờ rất nhiều chứng cứ tất cả đều chỉ hướng hắn. Đại tội như thế, hắn người Tần gia có thể nào không bắt? Cấu kết yêu quái, Thiết thống lĩnh kinh hãi. Bực này tội danh cũng không thể tùy tiện định ra. Tội danh này quá lớn, bình thường đều là chém đầu cả nhà, tâm nhân từ chút, thủ phạm chính chém giết, gia quyến nữ quyến cũng là đưa vào quan diêu, nam tử cũng là làm khổ dịch đến chết mệnh, chứng cứ vô cùng xác thực, cấu kết yêu quái vốn là tội chết, bất quá nếu liên lụy người tu hành Tần Vân, hắn lại có đại công lao, bản quận thủ tự nhiên bẩm lên triều đình. Do triều đình cuối cùng quyết đoán cái kia Tần Vân sinh tử. Bất quá hiện nay, hay là đến theo luật pháp triều đình, trước đem bọn hắn cả nhà đuổi bắt vào tù, công giá quận thủ một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Thiết thống lĩnh, nhanh chóng lĩnh mệnh đi thôi. Thiết thống lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy nhà mình đại nhân việc này làm có chút quá. Nhưng hắn chung quy là cùng tùy quận thủ, trong lục phiến môn, trong một gian phòng, bây giờ bao quát Tần Liệt Hổ ở bên trong có hai tên ngân chương bộ đầu ở đây. Đều xử lý công vụ, bành, cửa bị đẩy ra, người nào, Tần Liệt Hổ cùng một vị khác ngân chương bộ đầu Lôi Hùng đều có chút tức giận. Bọn hắn tại lục phiến môn là tầng cao nhất, tam đại ngân chương bộ đầu. Riêng phần mình phân công quản lý bộ phận, bọn hắn địa phương làm công vụ này, bình thường bộ đầu đều là không dám tự tiện xông vào. Đẩy cửa xông tới chính là Liễu Đại Liễu Nhị, hai người bọn hắn mang theo 5 tên thân vệ, nơi xa còn có một số hiếu kỳ bộ đầu bọn bộ khoái xa xa nhìn xem nơi này. Tần Liệt Hổ đảm đương ngân chương bộ đầu trong lúc đó, cấu kết dung túng yêu quái. Chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ quận thủ đại nhân có lệnh, đem hắn bắt nhốt vào đại lao. Liễu Đại một tay cầm lệnh bài, quát, đem hắn bắt lại cho ta. Không có, ta không có cấu kết yêu quái. Tần Liệt Hổ trừng mắt, đám thân vệ cùng nhau tiến lên, trực tiếp bắt được Tần Liệt Hổ. Tần Liệt Hổ vô cùng rõ ràng loại thời điểm này, phản kháng căn bản vô dụng. Phản kháng đến một lần khả năng bị giết, lại là tội càng thêm tội. Thứ hai đây là lục phiến môn, cao thủ nhiều như mây. Lại cái này Liễu Đại Liễu Nhị cũng đều là cực kỳ lợi hại người tu hành. Ở đâu là hắn có thể phản kháng, nhốt vào đại lao. Liễu Đại lạnh lùng phân phó, lập tức quay đầu đi ra khỏi phòng, giơ lệnh bài, cao giọng quát, phụng quận thủ đại nhân lệnh. Toàn bộ lục phiến môn từ giờ trở đi, cho phép vào không cho phép ra, kẻ trái lệnh, giết. Trong toàn bộ lục phiến môn bộ đầu bọn bộ khoái, cùng một chút bọn nha dịch đều dọa đến kinh hãi. Xảy ra chuyện lớn, toàn bộ lục phiến môn đều cho phép vào không cho phép ra. Những này bộ đầu bộ khoái cũng không dám có chút phản kháng làm trái. Bởi vì triều đình vốn là ban cho quận thủ đại nhân quyền lực tuyệt đối. Quân chính đại quyền vào một thân, thất phẩm phía dưới quan viên cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Phụ trách bảo đảm quận thành bình an lục phiến môn, cao nhất ngân chương bộ đầu cũng chỉ là bát phẩm quan viên mà thôi. Ai dám phản kháng quận thủ đại nhân? Trong một gian cửa hàng, Tần An ngay tại xem xét chính mình cửa hàng kinh doanh tình huống. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tần An huynh, Tần An huynh, Tần An nghe được thanh âm. Ai đang kêu chính mình? Không khỏi nghi hoặc đi ra ngoài. Cái này vừa ra khỏi cửa, hắn liền biến mất vô tung. Trong cửa hàng trưởng quỹ, học đồ phát hiện Đông gia không có ở đây, đều có chút nghi hoặc. Bất quá cũng suy đoán Đông gia có thể là cùng bằng hữu đi ra. Sao sao sao sao sao sao, ầm ầm, 3000 quân đội từ ngoài thành tất cả đều vào thành. Lập tức điều động nhiều như vậy binh mã vào thành, tự nhiên đưa tới Quảng Lăng quận thành một chút đại tộc chú ý. Có thể Tần gia dù sao thủ hạ ít, cũng không biết có đại lượng quân đội vào thành, coi như biết, sợ cũng sẽ không để ý. Trong Tần phủ, hoàn toàn yên tĩnh, phòng gác cổng Lý Bá Chính thản nhiên đập lấy hạt dưa. Trong phủ bọn hộ vệ cũng tùy ý tán gẫu, người hầu, bọn nha hoàn cũng đang làm lấy ngày qua ngày một chút việc vặt vãnh. Mẫu thân của Tần Vân Thường Lan đang bồi con dâu nàng cùng ngoại tôn nữ ở hậu hoa viên. Mà Tần Vân thì là tại chính mình trong sân nhỏ, luyện kiếm thuật. Hắn sân nhỏ đều có thể dùng để tu luyện phi kiếm. Tự nhiên rất lớn. Hô, hô, chấm ngoặc kép, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen. Thản nhiên luyện kiếm, kiếm ảnh mịt mờ, như tháng 3 mưa bụi. Mặc dù chân chính chiến đấu là thả ra phi kiếm, mà dù sao từ nhỏ đều là cầm kiếm khổ luyện cùng chiến đấu. Hắn có thể, tài năng xuất chúng, cuối cùng nắm giữ Yên Vũ kiếm ý. Cũng đều là cận chiến lúc nắm giữ, cho nên luận luyện kiếm hiệu quả, hay là tại cầm kiếm luyện kiếm lúc nhất có cảm giác. Đây cũng là hắn buông lỏng thể xác tinh thần một loại phương thức. Tần Vân lỗ tai giật giật, ngầm trộm nghe đến một chút tiếng ồn ào âm, không khỏi nghi hoặc dừng lại kiếm pháp, ra tiểu viện của mình, xa xa nhìn ra xa xa, xuyên thấu qua một chút cỏ cây khe hở, là có thể nhìn thấy Tần phủ phía sau xa xa tiểu kính hồ. Cũng có thể nhìn thấy tiểu kính hồ nơi xa cạnh bờ bắt đầu có đại lượng quân đội tại điều động. Làm sao đột nhiên điều động nhiều như vậy quân đội? Tần Vân thấp giọng tự nói, hơi có chút nghi hoặc, quân đội hẳn là rất ít vào thành A, cũng liền chọn Hoa Khôi này một ít đại sự cần càng nhiều. Nhân thủ lúc, cần quân đội vào thành, Tần Vân khẽ lắc đầu, liền quay người trở về chính mình sân nhỏ, bởi vì quân đội là ở phía xa bên tiểu kính hồ ngược lên động. Cách nhà mình còn xa không ít, cũng không có coi ra gì. Đương nhiên cũng là trong lòng căn bản nghĩ không ra quan binh lại đối phó chính mình. Chính mình thế nhưng là tại Bắc Địa biên quan lập xuống đại công, lại giết thủy thần đại yêu lập xuống đại công lao. Bản địa quan phủ coi như muốn đối phó chính mình, cũng sẽ đứng trước triều đình hỏi thăm. Lại người tu hành, cùng triều đình quan hệ vốn là vi diệu. Cùng lắm thì, đều là trốn vào rừng sâu núi thảm, muốn ám sát cái quan viên các loại đều không phải là việc khó. Cho nên càng thêm lợi hại người tu hành, triều đình muốn động, cũng là càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, đừng tìm triều đình ngạnh kháng là được. Thật đắc tội triều đình, chính là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân cũng chỉ có thể chật vật đào mệnh. Dù sao cũng là thống trị toàn bộ thiên hạ vương triều. Rầm rầm rầm, Tần Vân vừa mới tiến sân nhỏ, lại muốn luyện kiếm, có thể đi theo lỗ tai có thể nghe được rất nhỏ tiếng bước chân lại càng thêm dày đặc. Không đúng, quan binh này làm sao cách nhà ta càng ngày càng gần. Tiểu kính hồ xa bên cạnh quân đội ở cách xa thì thôi. Có thể giờ phút này nghe được tiếng bước chân, lại là từ Tần phủ cửa trước bên ngoài trên đường phố ẩn ẩn truyền đến. Hiển nhiên đại lượng quân đội tại hướng nơi này dựa sát vào. Siêu, Tần Vân dưới chân một chút, liền bay tán loạn cao hơn 10 trượng, đi thẳng đến một cây đại thụ trên tán cây, đứng tại trên tán cây quan sát chung quanh. Vừa xem xét này, Tần Vân sắc mặt liền thay đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.